Đúng vào lúc này, Cố Bạch bỗng nhiên hét lên, nhìn về một phương hướng. Trong màn đêm tối, có một bóng tiêm quỷ mang theo ánh sáng xanh rơi xuống. Cùng lúc đó, ở bên cạnh cũng có mấy chục bóng đen xông ra. Trong tay bọn họ cầm song đao, đang kêu gọi lớn tiếng. Vì mọi thứ đang hô hấp. Lưỡi đao hướng về phía nào, trái tim hướng về phía đó. Chiến đấu, không đường lui. Một đoàn người gác đêm hò hét, đồng thời nối đuôi nhau đi ra. Bên trong đám người gác đêm này, Lê Văn Vân chú ý rõ ràng kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cao cấp mà thôi. Chắc anh ta chính là đội trưởng của tiểu đội này. Người gác đêm đa phần đều lập quy mô tiểu đội để tiến hành tác chiến. Thành viên của tiểu đội phần lớn là mấy chục người. Tiểu đội mũi nhọn sẽ giống như tiểu đội 11762 lúc trước của Lê Văn Vân. Thành lập viên của tiểu đội này đều là do đỉnh cấp dẫn dắt. Đỉnh cấp và cao cấp là những đội viên thường gặp, phối hợp sắp xếp tiểu đội quân mũi nhọn, thường là 8 đến 12 người. Trước kia 11762 chỉ có 8 người. Đương nhiên, tiểu đội bây giờ cũng là một đội 8 người. Doãn Nhu tò mò nhìn rồi hỏi, đây là tiêm quỷ sao? Cố Bạch gật đầu giải thích. Tiêm quỷ là sát thủ đối ứng của Hồng Nguyệt. Màu xanh đối ứng với bài xanh cũng là thứ thường thấy nhất trong tiêm quỷ. Tiêm quỷ màu xanh tương ứng với cao thủ đỉnh cấp của chúng ta. Bên trên nó là màu đỏ. Nếu là màu đỏ thì tương ứng với siêu cấp. Hơn nữa, vì đặc thù bản thân của bọn họ, với mỗi một tiêm quỷ màu đỏ, siêu cấp bình thường đối phó với nó cũng rất phiền phức. Thường phải là mấy siêu cấp cùng nhau đối phó mới được. Vậy lúc Lê Văn Vân ở thời đỉnh cấp, không phải đã giết chết một con màu đỏ hay sao? Doãn Nhu cứng họng nói. Cái đó chỉ là nhất thời trùng hợp thôi. Lê Văn Vân lắc đầu. Lúc đó coi như là tôi lừa, rồi tôi giết nó thôi. Lừa sao? Doãn Nhu có chút cạn lời. Vậy còn màu vàng? Màu vàng chính là Trác Nhất Minh à? Vô địch thế giới sao? Doãn Nhu nuốt nước bọt nói. Đúng vậy. Trương Vãn Hà tiếp lời. Màu vàng chính là cấp bậc của lão già kia. Có điều tiêm quỷ màu vàng rất ít khi xuất hiện. Trong cả quãng thời gian tranh đấu sinh tồn dài dằng dặc của người gác đêm và tiêm quỷ, thì tiêm quỷ màu vàng chỉ xuất hiện tổng cộng có một lần thôi. Hơn nữa, còn là rất nhiều năm về trước rồi. Lúc đó lão già liều mạng dốc toàn lực hủy diệt nó. Nhưng mà ông ta cũng trở thành bộ dạng như bây giờ. Cả đời này chỉ có thể chém ra một đao. Nghe thấy lời họ nói, sắc mặt của Doãn Nhu hơi thay đổi. Bà ta khiếp hãi thốt lên. Hiện tại nghe lời các cậu nói là có màu vàng sao? Ý là lần này có lẽ sẽ rất khó khăn sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Là thế này, chúng tôi hoàn toàn không ngờ được. Vậy mà lần này lại có màu vàng xuất hiện. Thế nên tôi phải chém một đao này vì lão già kia mới được. Cậu muốn đi đối phó với cái thứ màu vàng kia sao? Doãn Nhu hơi sửng sốt. Ở bên cạnh, Vương Hồng vui cười hớn hở nói. Chuyện của lão ta không cần cậu phải lo lắng làm gì. Bây giờ cậu cũng không đối phó được với tiêm quỷ màu vàng đâu. Nói xong, ông ta ra hiệu cho người lái xe, tài xế đó chủ động dừng lại. Ánh mắt bọn họ đều nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cuộc chiến đấu rất thảm thiết, vũ khí trong tay đám tiêm quỷ màu vàng vung lên. Chỉ trong nháy mắt đó, cát sỏi trên mặt đất chợt bay mù mịt bắn tung tóe. Đại đa số người gác đêm ở đây là trung cấp, hoàn toàn không thể chống cự được. Có mấy người đã bị thương nặng, hộc máu bay ngược lại. Những người khác đứng thẳng lên. Bọn họ hình thành một thế trận cùng tấn công do một vị cao thủ dẫn đầu. Giúp bọn họ một chút đi. Lúc này Lê Văn Vân nhíu mày nói. Lý Thu gật đầu, sau đó cả người anh ta chợt đứng phát dậy, rút khẩu súng ra, nhắm bắn về phía trước, rồi bất ngờ nổ súng. Viên đạn bay vút ra. Bùm một tiếng, viên đạn đặc chế trực tiếp bắn xuyên qua cổ tiêm quỷ. Cả người tiêm quỷ hơi sững lại, cơ thể cao lớn, chợt đổ ầm ầm xuống đất. Được đấy. Vương Hồng cười tủm tỉm nhìn Lý Thu nói. Khả năng bắn súng cũng không tệ đâu. Thành viên tiểu đội 11762 bây giờ đều có năng lực đơn độc chiến đấu với tiêm quỷ màu xanh. Được rồi, khởi động xe đi. Vương Hồng nói với tài xế. Không xuống chào hỏi nhau sao? Cố Bạch cười hì hì nói. Những người này thấy chúng ta trở về, chắc chắn sẽ rất vui mừng đấy. Mau chóng qua đó đi. Vương Hồng trầm ngâm đáp, giọng điệu đã không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa. E rằng lần này sẽ vô cùng khó khăn đấy. Xe lại lần nữa khởi động, bọn họ đi xuyên qua sa mạc. Rất nhanh sau đó, đã tới một nơi có vài căn nhà. Biên giới phía Bắc không có thành phố, người gác đêm cũng không ở chung với nhau. Bọn họ đều chia nhau ra ở từng nơi, qua mỗi một khoảng cách lại có mấy tiểu đội đóng quân. Bởi vì không ai biết được đám tiêm quỷ này sẽ giáng xuống vào lúc nào. Chỉ cần giáng xuống ở gần các tiểu đội, vậy thì người các tiểu đội cạnh đó sẽ lập tức tấn công. Đương nhiên, khi không có đám này, thì thực ra người gác đêm cũng tương đối nhàn nhã, có thể bị bên ngoài phái đi thực hiện một vài nhiệm vụ khác. Đồng thời, tại hậu phương, mọi người ở tiểu đội kia lúc này đều đang thở phào một hơi. Đội trưởng của bọn họ là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn trông rất dày dặn kinh nghiệm, ông ta đang lớn tiếng gào thét. Đưa những người bị thương đến nơi chữa bệnh gần nhất đi, những người khác mau chóng thu dọn chiến trường. Vũ khí cải biên và chất liệu quần áo mặc của người gác đêm đều được lột từ trên người đám tiêm quỷ xuống. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Tại sao tiêm quỷ này lại không tự nổ chứ? Một đội viên trẻ tuổi đi tới gần, trên mặt cậu ta vẫn còn hơi sợ hãi. Đây là người gác đêm vừa mới gia nhập chiến trường, số lần thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa nhiều lắm. Trong khi chiến đấu với tiêm quỷ, khi bọn chúng phát hiện ra bản thân không thể nào chiến thắng hoặc là sắp phải chết, bọn chúng sẽ tự hủy, cố gắng tạo ra phiền phức lớn hơn cho người gác đêm. Trước khi bọn chúng tự hủy, thì đã bị người ta giết chết rồi. Đội trưởng thở ra một hơi. Bị bắn chết. Bắn chết sao? Cậu đội viên ngơ ngác hỏi lại. Đội trưởng lại bĩu môi chỉ vào chiếc xe thùng ở phía xa xa nói. Đã nghe thấy tiểu đội 11762 bao giờ chưa? Sao cơ? Anh đang nói đến cây súng thần đó sao? Là người gác đêm số 12 của chúng ta. Anh ấy đang ở trên xe kia sao? Cậu đội viên hứng phấn nói. Còn mẹ nó chứ. Cậu làm 10 vạn câu hỏi như vậy. Ai mà trả lời được? Mau chóng đi dọn dẹp chiến trường đi. Bà nó chứ. Đội trưởng vừa nói vừa đá cậu ta. Cậu đội viên này lẩm bẩm nói vài câu rồi chạy đi. Còn đội trưởng nhìn về phía chiếc xe thùng ở phía xa, lẩm bẩm tự nói. Súng thần đã bắn rồi, không biết người của tiểu đội 11762 có bao nhiêu người đến đây nữa. Nơi này trước kia, Lê Văn Vân cũng coi như thường tới đây. Đây là một tổng trạm của người gác đêm, chủ yếu phụ trách điểm liên hợp của rất nhiều khu vực. Nơi này cũng gần một trạm điểm chữa bệnh. Trác Nhất Minh không ở tổng bộ bên này sao? Cố Bạch kinh ngạc nói. Không. Lê Văn Vân và Trác Nhất Minh đang tranh đấu, thì Trác Nhất Minh cũng đang tranh đấu với người của địa phương khác. Vương Hồng cười tủm tỉm. Cố Bạch nhìn thấy vẻ tươi cười của ông ta thì vội vàng nói. Cái gì chứ? Vương Lão, ông đừng có cười với tôi. Ông cười với tôi như vậy, làm tôi cứ cảm thấy ông đang tính kế với tôi. Trong lòng tôi cảm thấy hoảng hốt lắm. Khiếu diện hồ Vương Hồng, thậm chí ông ta còn không tức giận, nhưng mà không khỏi khiến cho rất nhiều người phải kiêng dè. Đây chính là một lão già âm hiểm rõ ràng hết sức. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được rồi, đi vào bên trong trước đã. Bọn họ bước xuống xe, cả đoàn người cùng đi vào bên trong tòa kiến trúc. Trong tòa nhà này, người ra vào nườm nượp, bọn họ đều mặc quần áo bình thường, không phải trang phục của người gác đêm. Người gác đêm được phân công ở biên giới phía Bắc cũng đã khá rõ ràng. Ví dụ như thành viên tiểu đội đám người Lê Văn Vân là nhân viên chiến đấu, thường sẽ không ở tổng trạm hoặc tổng bộ. Ở bên trong tổng trạm, phần lớn đều là một số nhân viên thu thập tình báo hoặc là nhân viên y tế, người bệnh. Khi bọn họ nhìn thấy sự xuất hiện của đám Lê Văn Vân, không ít người đều cảm thấy chấn động. Nhưng mà có Vương Hồng đi theo bên cạnh bọn họ nên không có ai tiến đến chào hỏi. Bọn họ đi dọc theo cầu thang lên tới tầng 6, sau đó đi vào trong một văn phòng. Vừa mới bước chân vào, Lê Văn Vân đã phát hiện trong phòng có mấy người, gần như đều là người mà Lê Văn Vân quen biết. Trác Nhất Minh đang ngồi ở vị trí chủ trì ở bàn hội nghị. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ta hơi hừ nhẹ một tiếng, mà đôi mắt của Lê Văn Vân lại dừng lại trên người một cô gái đứng đối diện với Lữ Dương. Ánh mắt anh hơi lay động. Trong khi Lê Văn Vân đánh giá cô ta cũng đang đánh giá Lê Văn Vân. Kiểu họp hành của người gác đêm như vậy đều được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Tỷ như Lữ Dương ngồi bên trái Trác Nhất Minh, còn cô gái này ngồi bên phải Trác Nhất Minh. Điều này có nghĩa cô gái này chính là người gác đêm số 2, thay thế cho vị trí người gác đêm số 2 của Hoàng Thi Kỳ. Trong bộ dạng cô ta khoảng chừng 25-26 tuổi, không quá giả dặn, chắc cũng tương đồng với Lữ Dương, cũng rất có khả năng là xuất thân từ nhóm người Lữ Dương mà ra. Đôi mắt của cô ta không to lắm, nhưng lại vô cùng hợp với gương mặt của cô ta. Cả người cũng toát ra cảm giác, khiến cho người ta lạnh băng. Hơn nữa, sự lạnh lẽo này khác hẳn với Phạm Nhược Tuyết. Sự lạnh lùng của cô ta là tỏa ra từ sát khí, dường như muốn ăn xương nuốt thịt người ta vậy. Lê Văn Vân cau mày, một cô gái như vậy mà lại có loại cảm giác này, anh thật sự khó mà tin nổi. Mặc dù ở trong khu tội ác cũng có rất nhiều cô gái như vậy, nhưng trong hoàn cảnh đại đa số mọi người đều được lớn lên ở thời hòa bình thì lại không thể nào có tình cảnh như vậy được. Thế nên Lê Văn Vân không khỏi nhìn thêm vài lần nữa. Lê Văn Vân, đã lâu không gặp cậu. Cái tật lần đầu tiên gặp nhau cứ nhìn chằm chằm các cô gái xinh đẹp của cậu vẫn chưa sửa được đâu. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Ở bên phải cô gái lạnh băng kia là một người phụ nữ trung niên đang khẽ bật cười. Lê Văn Vân nhìn sang phía đó, hơi mỉm cười nói. Bà đừng có nói linh tinh. Nói xong, anh lại bĩu môi nhìn về phía Phó Vũ đứng bên cạnh Lữ Dương. Phó Vũ, cậu đúng là càng ngày càng yếu kém. Bị hai đàn em trẻ tuổi vượt mặt như vậy thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả thằng đàn bà Lâm Thắng Nam kia cũng vượt qua cậu. Thật đúng là mất mặt quá. Đúng vậy, người đàn bà này chính là người gác đêm số 3, Lâm Thắng Nam. Trước khi Lê Văn Vân mất trí nhớ, bà ta vẫn còn là người gác đêm số 16. Không ngờ 3 năm trôi qua, bà ta đã bỏ lên được số 3. Trên bàn còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Có mới, có cũ. Đương nhiên rất nhiều người Lê Văn Vân đã từng rất quen thuộc đều đã không còn nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lê Văn Vân bất chợt nổi lên cảm giác bất đắc dĩ. Ở biên giới phía Bắc, chúng ta không biết được khi nào thì tiêm quỷ sẽ đến. Đến sẽ là tiêm quỷ cấp bậc nào. Trong cuộc chiến đấu như vậy, chết trận là điều vô cùng bình thường. Đây không phải là đại hội ôn chuyện cũ, mau ngồi xuống đi. Trác Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Đám người Lê Văn Vân nhíu mày lại, bọn họ cũng không ngồi xuống bàn mà đi tới vị trí ở bên cạnh ngồi xuống. Trác Nhất Minh nhướng mày nói, này, thằng nhóc kia, cậu muốn chọc giận lão già này phải không? Tôi đâu phải là người gác đêm chứ, không có tư cách ngồi ở bàn kia. Lê Văn Vân bĩu môi nói, cậu... Trác Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này Vương Hồng vội vàng ngăn cản ông ta lại, đồng thời ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Được rồi, đã đến đông đủ hết rồi. Tiểu đội các nơi vẫn đang đóng quân ở bên kia. Bây giờ người đến đây đều là 20 người gác đêm của chúng ta. Cũng là 20 tiểu đội mũi nhọn mạnh nhất hiện tại của chúng ta. Nói xong, ông ta chậm rãi đặt vấn đề. Tình hình bây giờ, mọi người chắc hẳn đều đã biết rồi. Từ sau trận mưa sao băng đầy trời buổi tối nay, mọi người có lẽ cũng đã biết. Gần đây như là một lần tiêm quỷ xâm chiếm với quy mô lớn nhất trong lịch sử của người gác đêm chúng ta. Bọn họ đã thành công dừng lại biên giới phía Bắc. Căn cứ theo tình báo mà chúng ta hiện tại đang nắm giữ, thì do tiêm quỷ màu vàng thống lĩnh, tiêm quỷ màu đỏ phải đạt tới 9 con. Hít một tiếng, nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đương nhiên, mọi người không cần để ý tới màu đỏ nữa. Lúc này Vương Hồng từ nói, hiện tại, cả thế giới này, người có đủ khả năng chiến đấu tất cả các siêu cấp, vứt bỏ khu tội ác là Hốt Ghi. Toàn bộ người khác đều đến biên giới phía Bắc, hoặc là đang trên đường đến biên giới phía Bắc. Lão già kia, mẹ nó chứ, ông có ý gì đây? Ông đây chỉ kém siêu cấp có một chút thôi. Ông đang định thừa dịp đối phó với quỷ đỏ, đột phá lên siêu cấp. Thành viên tiểu đội tôi cũng đều là những cao thủ đỉnh cao. Chúng tôi đối phó với một con quỷ đỏ, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Lữ Dương mắng, tim quỷ màu đỏ, mọi người cũng đều gọi chung là quỷ đỏ. Cậu không hiểu màu đỏ có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù là siêu cấp ra tay, hai ba người siêu cấp cũng chỉ có thể đủ giữ chân một tên trong số bọn họ mà thôi. Vương Hồng bình tĩnh nói. Ở bên cạnh, Lê Văn Vân ho khan một tiếng. À, cái gì? Có vẻ như tôi có thể đánh một mình đấy. Lữ Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh. Tôi cũng có thể đánh một mình. Anh sao? Tóc còn chưa mọc hết kia kìa. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Lữ Dương không nhịn được. Nhưng mà anh ta phát hiện Lê Văn Vân nói ra hình như cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Lê Văn Vân bây giờ đang đứng thứ ba thiên bảng. Còn anh ta còn chẳng phải là chiêu cấp. Anh hơn tôi tận mấy năm. Nếu như tôi và anh cùng niên hạn, thì chắc chắn tôi đã giỏi hơn anh rồi. Lữ Dương mắng. Ở đây không phải là nơi để các cậu so kè đâu. Trác Nhất Minh trừng mắt. Lúc này Vương Hồng cũng vỗ bàn nói. Và lần này sau khi tiêm quỷ rơi xuống rất kỳ lạ. Ngoài những vị trí giáng xuống xuất hiện những tiêm quỷ màu xanh lệch lạc ra, thì tất cả các tiêm quỷ khác toàn bộ đều tập trung ở trên dãy núi Aspen. Bọn họ hoàn toàn không giống như trước kia. Sau khi hạ xuống, sẽ đi tứ tung, muốn thông qua biên giới phía Bắc, đi vào bên trong thế giới bình thường. Sao cơ? Lê Văn Vân vừa nghe thấy vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Ý của ông là tất cả bọn chúng đều đang tụ tập lại với nhau sao? Đúng vậy. Đây cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Lần này bọn chúng hình như có chủ tâm làm gì đó. Thế nên cuộc chiến mà chúng ta phải đối mặt lần này có thể là cuộc chiến khó khăn nhất từ trước tới nay. Vương Hồng bình tĩnh nói. Ánh mắt của ông ta đảo qua mọi người. Ý cười trên mặt chưa từng thay đổi. Hiện tại, bọn họ vẫn chưa có động thái gì. Ngay cả đại đa số người gác đêm của chúng ta cũng đã tập kết ở phía dưới của dãy núi Appen. Bây giờ xem ra, nơi đó vô cùng có khả năng sẽ trở thành chiến trường chính của biên giới phía Bắc lần này. Mà ngoài điều này ra, lần này gọi mọi người đến đây, mục đích chủ yếu là không hy vọng mọi người đi tới nơi đó. Lông mày của Lê Văn Vân hơi nhướng lên. Bởi vì rơi lệch quỹ đạo, nên có một số ít bộ phận của tiêm quỷ màu xanh và một con tiêm quỷ màu đỏ rơi xuống khu vực có dân du mục. Vì vậy, bây giờ mục tiêu của chúng ta là phải tiêu diệt sạch bọn chúng ở nơi đó. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân nói tiếp. Tiêm quỷ màu đỏ kia, giao cho các cậu nhé. Lê Văn Vân ngước mắt nhìn về phía Vương Hồng nói. Ông đang điều chúng tôi đi đâu vậy? Đúng vậy, anh đang hoài nghi Vương Hồng đang điều anh đi chỗ khác. Sau đó khi thật sự lên chiến trường, Trác Nhất Minh sẽ chém ra một đao cuối cùng, rồi chết ở nơi đây. Cậu nghĩ nhiều rồi. Sau khi các cậu giải quyết chuyện ở bên đó xong, thì phải lập tức đến dãy núi Appen ngay để chi viện cho chiến trường chính. Vương Hồng lại tiếp tục. Mặt khác, đại đa số người của Hồng Nguyệt cũng đang ẩn nấp ở phía bên kia. Nếu như có thể, thì cố gắng thuận tay giải quyết đám người Hồng Nguyệt nữa thì tốt. Bọn chúng là chó săn của đám tiêm quỷ. Sau khi thật sự bùng nổ chiến tranh, bọn chúng bắt buộc đã đứng trên lập trường đối lập với chúng ta. Thế nên đối với bọn chúng ta cũng hoàn toàn không cần nương tay. Nếu đã biết, thì hiện tại xuất phát luôn đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ tới điện thoại của mọi người. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xe cộ cho mọi người rồi. Vương Hồng nói. Đã biết. Mọi người cùng kêu lên. Lê Văn Vân đứng dậy, anh nhìn Trác Nhất Minh, sau đó nhàn nhạt nói. Ông cứ yên tâm ở lại đây đi. Già bằng ngần này tuổi rồi, đừng có học theo người ta, đi đánh nhau sống chết nữa. Để bọn trẻ chúng tôi đi làm anh hùng là được. Nhát đao này, tôi sẽ giúp ông chém ra. Trác Nhất Minh ngẩn người, ông ta vừa định chửi ầm lên, thì lại phát hiện Lê Văn Vân đã xoay người rời đi. Mới đầu ông ta còn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lộ ra ý tươi cười. Tại sân bay Yến Kinh, trong màn đêm khuya khoắt, có rất ít người qua lại trên sân bay. Nhưng mà hiện tại Hoàng Hân đang lái xe, mang theo hai vali lớn cùng với Hoàng Gia Gia, cùng nhau dừng lại ở sân bay. Ở sân bay, Hoàng Gia Gia gặp rất nhiều người. Mẹ kiếp, sao các anh cũng ở đây thế? Hoàng Gia Gia nhìn thấy mấy người Quách Vĩ Thịnh đi đằng trước. Đúng vậy, bốn thiếu gia Yến Kinh đều đang tụ họp ở nơi này. Ngoài ra, bao gồm cả Vương Giai Kỳ cũng ở đây. Đương nhiên, còn có người của nhà họ Lý, họ Tạ. Không hề nghi ngờ gì nữa, những người này đều là con cháu nhà giàu ở Yến Kinh. Có chuyện gì vậy chứ? Hoàng Gia Gia cảm thấy vô cùng mờ mịt. Lúc này, một người trẻ tuổi khác của nhà họ Hoàng cũng lần lượt xuất hiện. Sau đó, Hoàng Tông Thực run lẩy bẩy bước xuống khỏi xe, phất tay nói. Mọi người qua đây một chút đi. Mấy người Hoàng Gia Gia vội vàng chạy qua đó. Bọn họ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi lại với nhau. Ánh mắt của Hoàng Tông Thực chậm rãi đảo qua một vài người, sau đó hơi gật đầu nói. Ừ,